Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, chết trong cầu sống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sao Si Ba đã tặng nguyệt phiếu trịnh nhân khử độc. Chải giải phẫu 1, lần nữa rửa tay, chải đưa tầng thứ 2 giải phẫu 1, không nói gì, bỏ mặc muốn cái gì, đưa tay một cái. Tạ y nhân là có thể chính xác đưa tới bên trong tay mình. Loại cảm giác này, thật tốt, đứng ở người giải thuật vị trí. Trịnh nhân lựa chọn bên trái bụng thẳng cơ cạnh vết cắt. Chiều dài hẹn 15 cm, Dương Lỗi và trịnh nhân hai người từ trước ở khoa ngoại tổng hợp thời điểm. Nhiều lần lẫn nhau phối đài, mặc dù làm là đơn giản nhất viêm ruột thừa, sán khí các loại giải phẫu. Nhưng cơ bản nhất ăn ý vẫn phải có, đưa tay, cán dao vỗ ở trong tay, cắt ra, độn tính chia lìa, màng bụng bảo vệ, mở ra khoang bụng, Dương Lỗi nghéo tay, để cho thuật giã tận lực rộng rãi một ít. Trịnh nhân bắt đầu vuốt ruột, bởi vì là người bệnh gần đây nửa tháng một mực ở cấm nước uống, cho nên đường ruột bên trong không có đi vệ sinh. Chỉ có nhớp nhúa tồn lưu tích máu. Trịnh nhân nhớ lại tạo ảnh tình huống, đem có thể tồn tại ra máu đường ruột vị trí cũng kéo lên, đặt ở bên ngoài cơ thể. Ấm nước muối phải thưa. Đây là trịnh nhân mở sau đài lần đầu tiên nói chuyện. Bởi vì là đặc biệt quy làm việc, cho nên phải đặc thù nói rõ một chút. Tạ y nhân gật đầu. Y tá lưu động cầm tới ấm nước muối, làm ấm nước muối phải thưa. Trịnh nhân không gấp làm giải phẫu, mà là đem ấm nước muối phải thưa bao trùm đến người mắc bệnh đường ruột lên. Giải phẫu lại lần nữa dừng lại, làm việc ở giữa bên trong. Ba tên chủ nhiệm đều ngẩn ra, cái này đặc biệt là cái gì làm việc? Vậy dưới tình huống, chỉ có thuật trong phát hiện tình huống dị thường thời điểm mới có thể dùng ấm nước muối vải thưa bao trùm vết cắt. Sau đó người giải thuật xuống đài đi và thân nhân người bệnh làm câu thông. Nếu không chính là chờ thuật trong đóng băng bệnh lý, cùng bệnh khoa học tự nhiên hồi báo lương ác tính, rồi quyết định giải phẫu thuật thức. Nhất hiếm thấy một trường hợp là giải phẫu không xuống đài được. Các người tới cứu chiếc, nhưng mà trịnh nhân đứng ở trên bàn mổ, làm sao xem đều cùng cái này ba trường hợp không tương xứng. Hạnh Lâm Viên livestream ở giữa liền trực tiếp nổ tung. Người giải thuật đang làm gì? Làm sao giải phẫu lại dừng lại? Ta liền nói thay đổi người livestream đi. Đây chính là đang đợi người tới cứu chiếc. Mãnh liệt kháng nghị. Ta cả buổi tối rượu cục uống một nửa liền chạy tới trong phòng vệ sinh xem livestream. Dùng vẫn là mình lưu lượng. Ta còn kém cởi quần, cho ta xem cái này. Lời công kích bay lượn, phát tiết bất mãn, rất rõ ràng, mọi người cũng nhận là người giải thuật căn bản không phải từ trước cái đó người giải thuật. Mà ca giải phẫu này, vậy trực tiếp làm thử, đang đợi người tới cứu chiếc, đường ruột bên trong đều là máu, đi nơi nào tìm chỗ ra máu, nói chuyện vớ vẩn, đáng tiếc. Chỉ có thể dùng lời công kích biểu đạt bất mãn. Đây nếu là ở trên thực tế. Nếu như là ở trên thực tế, phỏng đoán liền không nhiều như vậy bảo. Nếu như nói nhìn lầm, ở trên mạng chỉ cần một tắt điện thoại di động là được rồi. Mặc dù đóng lại điện thoại di động sau mặt vẫn là nóng cay cay, nhưng vẫn tốt hơn đắc tội một cái mình ngay cả tay thuật cũng xem không hiểu người giải thuật. Trịnh nhân đợi chừng 30 phút, ca giải phẫu này làm thật chậm, ấm nước muối vải thưa cũng đổi 3 lần, tạ y nhân mỗi lần đệ vải thưa, hai người mắt đối mắt thời điểm, mi mắt cong cong, nụ cười tràn đầy, ông chủ, dùng mình khi giới y tá, cảm giác không tệ chứ, Tô Vân không biết lúc nào xuất hiện ở trịnh nhân sau lưng, nhỏ giọng nói đến, trịnh nhân thân thể cứng một chút. Đùa giỡn, ta xem đường ruột hoại tử cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị thiết đường ruột đi, thiếu thiết điểm, ta buổi tối đi ICU trông chừng. Tô Vân nói xong, nghênh ngang đi ra phòng giải phẫu, ngay cả tay thuật cũng lười được lại xem, đã rõ ràng liền đạo lý trong đó. Tô Vân cảm giác được mình căn bản không cần thiết xem Trịnh Nhân làm phổ ngoại giải phẫu. Hắn nhận là Trịnh Nhân giải phẫu trình độ. Vậy chuyện như vậy, mấy phút sau, Trịnh Nhân lấy ra nhiệt độ đã rớt xuống ấm nước muối vải thưa. Thuật giã bên trong, đường ruột bất ngờ xuất hiện hai loại màu sắc. Một loại màu hồng, ý nghĩa sức sống. Một loại màu xám trắng, ý nghĩa chết. Ruột hệ màng lên động mạch chi nhánh mạch máu xuyên tắc sau đó. Bộ phận đường ruột hoại tử. Trịnh Nhân là tìm bộ phận này đường ruột. Bởi vì là thiếu máu hoại tử là muốn quá trình. Cho nên Trịnh Nhân không có gấp giải phẫu, mà là yên tĩnh chờ đợi. Máy này thật chậm giải phẫu, rốt cuộc nghênh đón tiết điểm. Sau đó Trịnh Nhân đưa tay một cái, dao nhọn cán đao bị vỗ trong bàn tay, dọc theo màu sắc bất đồng đường ruột bên bờ, hơi đến gần màu hồng một bên hẹn không 5 cm chỗ, Trịnh Nhân quả quyết hạ dao, cắt ra đường ruột, thủ pháp sạch sẽ gọn gàng, không tới 10 phút thời gian, không chỉ cắt bỏ liền hoại tử 40 cm đường ruột, liền đường ruột giống in cũng làm xong. Hạnh Lâm Viên bên trong trầm mặc, bay múa đầy trời lời công kích, mặc dù không có tuyệt tích, nhưng vậy so với trước đó ít đi 90%. Làm việc ở giữa bên trong trầm mặc, ba vị phân thuộc bất đồng phòng ban, lập trường bất đồng chủ nhiệm đều không cách nào hình dung mình kinh ngạc. Cho dù là nhất gắng gượng Trịnh Nhân lão Phan chủ nhiệm, vậy rất khiếp sợ, đây là cờ vây dặm chết trong cầu sống sao? Trước xuyên tắc liền chỗ ra máu, bảo đảm lại nữa ra máu, lại đem bởi vì là xuyên tắc đưa đến hoại tử đường ruột toàn bộ cắt bỏ. Mặc dù vết thương lớn một chút, nhưng là ở dưới tình huống đó, cái này đích xác là tốt nhất một loại lựa chọn. Vô luận nói như thế nào, nếu so với nằm ở ICU bên trong chờ chết mạnh hơn nhiều. Tiếp theo, mọi người thấy liền Trịnh Nhân thuần thục làm việc. Tôn chủ nhiệm ánh mắt thiếu chút nữa bị tránh mù. Trịnh Nhân công việc giải phẫu cũng rất đơn giản, chất phác. Nếu như đổi tôn chủ nhiệm ở trên đài, cũng là làm như vậy. Nhưng mà hắn động tác cũng rất mau, rất chính xác. Tôn chủ nhiệm mau xem khóc. Mình tuổi tác đã lớn, giải phẫu tuyệt đối không có biện pháp làm nhanh như vậy. Hơn nữa, mình lên đài, coi như là tốc độ tay mở hết, khi giới y tá vậy không theo kịp à? Ngươi xem Trịnh Nhân cũng không ngẩng đầu, cần gì liền đưa tay. Sau đó tương ứng khí giới cũng sẽ bị quay chụp trong lòng bàn tay. Mình một cái đại khoa trưởng tựa hồ cũng không có như vậy đãi ngộ. Thật là đặc biệt, giống in đường ruột, cọ dừa, hấp dẫn khí hấp dẫn. Trong khoang bụng không sống động tính ra máu. Đóng nghín khoang bụng, một ca giải phẫu, tuyệt đại đa số thời gian cũng dùng đến chờ đợi đường ruột hoại tử lên. Ta cảm thấy ta khắc chó kim mắt đã mù rớt. Giải phẫu còn có thể làm như vậy. Lần này thật sự là chịu phục. Người giải thuật vô luận làm gì đều là đúng. Ta từ chiếc thứ nhất ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ video liền bắt đầu xem. Đây là ta tổng kết quy luật. Cầm đi dùng. Không cần cảm ơn. Mới vừa nói người giải thuật mù quấy rối người anh em đây. Đứng ra. Ta xem ngươi mặt xưng lợi hại không? Thật là đẹp trai khí. Có ý nghĩ, tựa hồ lần sau gặp phải giống nhau bệnh quy định, ta cũng có thể làm như vậy. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Người ta là có sức. Ngươi thử làm phá xấu xa tính giải phẫu. Một khi sai lầm, đây chính là trọng đại tai nạn y tế. Làm Trịnh Nhân đóng bụng sau đó. Livestream kết thúc. Hạnh Lâm Viên trong livestream giải phẫu bên trong, lời công kích rốt cuộc một lần nữa bay. Loại phương pháp này cũng không phải là Trịnh Nhân độc chế. Ở chỗ này trước, Trịnh Nhân ở các loại tập san trong tạp chí gặp qua đếm lấy 10 nhớ tương tự bệnh quy định thảo luận, nhưng là Trịnh Nhân có mình được trời ưu đãi ưu thế tham gia. phổ ngoại hai sở trường. Người khác đều là tham gia khoa bác sĩ làm tạo ảnh. Chỉ rõ vị trí sau bác sĩ khoa ngoại tổng hợp lại lên ca giải phẫu. Bất đồng người làm tham gia và thiết đường ruột. Cùng một người làm cái này hai loại làm việc. Hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Ở Trịnh Nhân dưới sự cố gắng. Trong thời gian ngắn nhất, người bệnh liền lấy được cứu chữa. Khả năng lớn nhất tránh sau khi giải phẫu cũng phát chứng xuất hiện. Tứng tưng tương đương, hoàn thành nhiệm vụ thanh âm vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-chuyen bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.